ở đây ở an toàn bất quá, nhưng một mực chẳng biết vì sao, một cỗ vẻ bất an càng thêm nghiêm nghị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.